cái mục đích của cái pháp thất giác chi á là để giữ thăng bằng, tức là cuộc sống á là rất dễ bị mất thăng bằng, cho nên thất giác chi á là để giữ thăng bằng. Lúc đầu á là niệm, niệm là yếu tố căn cơ bản, niệm tức là trở về với thực tại. Mất thăng bằng á có hai cái, có hai trạng thái mất thăng bằng, đó là cái trạng thái thụ động hay là trạng thái dao động. Bình thường rơi vào hai trạng thái, một là thụ động hay là dao động, thì đầu tiên là khi mình rơi vào một trong hai trạng thái đó đó thì mình phải chánh niệm tỉnh giác đối với hai cái trạng thái đó. Tức là ví dụ như mình đang dao động thì phải trở về với chính cái dao động đó, chứ đừng có là làm gì hết á. Tức là mình đầu tiên là phải trở về với cái dao động đó. Hay là khi mình bị tiêu cực thụ động hay là lười biếng trì trệ gì đó thì lúc đó là cái pháp đầu tiên là phải trở về ngay đến cái tình trạng đang dao động hay là đang thụ động đó. Chứ nếu mà mình mà chưa có trở về ngay trên trạng thái đó đó thì mình không thể nào mà lấy lại được quân bình. Ví dụ như một người mà đang đi trên một cái chỗ nào đó mà nó rất là ví dụ đi trên sợi dây chẳng hạn đấy, mấy người xìa họ đi trên sợi dây chẳng hạn đấy, thì cái sợi dây nó quá nhỏ, cho nên khi mà họ đi trên sợi dây đó thì họ phải giữ thăng bằng. Thì mình giữ thăng bằng á, nếu mà nó mà ngã về bên phải một cái thì họ phải biết là họ phải được biết rõ cái tình trạng là mình đang ngã về bên trái hay là ngã về bên phải. Thì lúc đó mà lơ là đi chỗ khác một cái thì ngã luôn. Đó, cho nên chánh niệm là cái yếu tố đầu tiên. Chánh niệm tức là trở về ngay trên cái trạng thái đó. Trạng thái đó đang thế nào đó thì mình phải trở về ngay trên trạng thái đó. Thì nếu là trạng thái đang rơi vào cái trạng thái trì trệ, lười biếng, không hoạt động, không muốn hoạt động trong cái tình trạng đó. Thí dụ như thế này cho dễ hiểu. Thí dụ như là mình thức dậy cái thay vì là mình sáng suốt tươi tỉnh liền thì mình lại là không có sáng suốt tươi tỉnh, mà lúc mình nằm mình thức dậy một cái là mình cứ đừng có để cái thói quen mà cứ nằm thức dậy một cái nằm ráng ngủ nướng cứ nằm ráng đó. Tất nhiên cũng có lúc mà mình không có sự việc gì cả thì mình cứ nằm nghỉ ngơi, nhưng mà nằm nghỉ ngơi mình vẫn tươi tỉnh thì khác. Nhưng mà mình cái kiểu mà nằm ráng mà lười biếng á kiểu nằm ráng lười biếng đó là cái là rơi vào tình trạng thụ động. Thì lúc đó đó việc đầu tiên á là mình phải quan sát rõ ràng cái tình trạng thụ động đó. Ví dụ như mình đang ngủ mình thức dậy cái mà thấy lười biếng á thì mình phải là quan sát thật rõ ràng cái tình trạng thụ động đó, cái tình trạng mà đang lười biếng ngái ngủ đó thì coi cái đó gọi là trạch pháp. Tức là làm rõ cái pháp đó ra, làm rõ cái tình trạng đó ra. Đầu tiên là phải làm rõ cái tình trạng đó ra. Khi làm rõ cái tình trạng đó ra đó thì tự nhiên là nó phấn chấn lên, gọi là tinh tấn, và nó hoan hỷ lên. Cho nên nó là sử dụng ba cái pháp này để mà lấy lại quân bình khi mình đang bị thụ động. Nhưng mà trước tiên là phải niệm trước, niệm cái đã, rồi khi đó mới là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, hoan hỷ, tức là vui vẻ phấn chấn lên chứ đừng có ở trong cái tình trạng mà nó là chìm chìm. Tình trạng mà khi mình đang ở trong cái tình trạng chìm thì mình là phấn khởi vui vẻ lên. Trong một số trường hợp mà do một cái chấn động nào đó, do một chấn động nào đó, có thể là chấn động về tình cảm, ví dụ chấn động về tình cảm, hoặc là mất tiền bạc, hoặc là bị sỉ nhục, thì lúc đầu á là mình rơi vào tình trạng, ban đầu á thì là rơi vào tình trạng là dao động, ban đầu á thì rơi vào tình trạng dao động, nhưng mà sau đó đó nó mệt mỏi, tức là cái sự dao động nó cứ bực tức, nó dao động nó làm cho mình mệt mỏi, thì đưa qua thụ động, mà thụ động lúc đó là nếu là cái căng thẳng đó nó mà cao á thì sau này nó sẽ trở thành là trầm cảm, bệnh trầm cảm nó phát xuất từ đó. Cho nên phải tìm hiểu cái nguyên do của cái bệnh trầm cảm của mình. Rất nhiều người bị trầm cảm, mà thường á trầm cảm á là đi đầu, lúc đầu á là bị một cái sốc gì đó cái đã, bị một cái sốc gì đó làm cho người đó căng thẳng, và cái căng thẳng đó nó làm cho mệt mỏi, mệt mỏi mới đưa đến cái tình trạng là thụ động, trì trệ, không muốn hoạt động gì nữa, muốn từ chối tất cả mọi cái tiếp xúc bên ngoài, là muốn rút về ở một cái chỗ nào đó. Đó là lúc đó là cái tình trạng là thụ động mà cao. Cao thì nó đưa đến là trầm cảm, trầm cảm rồi nó sẽ đưa đến càng sâu hơn nữa thì nó sẽ mất cái quân bình. Cho nên là nó đưa đến là tâm thần. Vì vậy cho nên ngay lúc đầu á là mình phải trở về ngay với cái trạng thái đó, thấy rõ nó, phấn chấn lên, hoan hỷ lên, thì lúc đó đó mới thoát ra khỏi được. Thì có một cái người đệ tử của thầy là cái bệnh đó là bệnh trước đây do những cái sốc về tinh thần, về gia đình, cho nên nó là rồi sau đó lại là cố gắng tu thiền định, tức là có một sự mà chống đối kháng với nhau, hai cái giằng co với nhau, cho nên nó tạo ra một cái tình trạng là rơi vào bệnh trầm cảm. Tức là cái bệnh trầm cảm này đôi lúc nó tự động, khi nó gặp phải một cái gì đó mà nó giống như là người ta gọi là kinh cung chi điểu, tức là khi gặp một cái trạng thái gì đó mà nó giống như cái mà mình đã từng gặp á, là tự nhiên rơi vào cái trầm cảm liền. Đó, trầm cảm mà là coi như đóng cửa, tắt điện thoại, tắt đèn, coi như không, hoàn toàn là không muốn tiếp xúc gì với ai. Thầy mới nói á, bây giờ con á, con thật chỉ một cách, thầy nói bây giờ con đứng cũng hét lên cho con, hét vang lên, tức là lại làm như vậy, tự nhiên người mình nó phấn chấn lên. Thì cái người Phật tử đó mới lái xe đi, lái xe ra ngoài cái con đường mà đi qua xuyên qua rừng rồi này kia đẹp lắm, đi ra đó rồi ngồi trên xe mà hét lên mấy cái tự nhiên hết, thoát ra khỏi cái tình trạng trầm cảm đó liền. Tức là đó là một cái cách đó, một cái cách đó nó cũng là một cái cách để mà thấy ra được tình trạng thụ động của mình, rồi làm cách nào đó để cho nó phấn chấn lên thì nó thoát khỏi cái tình trạng trầm cảm đó. Có nhiều cách, cách nào đó mình phải thấy, nhưng mà nó đó là nó nằm trong cái vế bên này, niệm trạch pháp tinh tấn hỷ dùng để mà thoát ra khỏi cái tình trạng mà nặng là trầm cảm, mà nhẹ đó thì là thụ động tiêu cực hay là trì trệ. Còn khi dao động á thì ngược lại, thì khi dao động á thì đầu tiên mình cũng niệm, chứ niệm ở đây không phải là niệm cái kiểu như niệm Phật, mà niệm ở đây tức là mình trở về tròn vẹn với cái tình trạng bị dao động đó, hay là stress rồi này kia đã nằm đây này. Căng thẳng, stress, dao động là nó nằm đây, thì lúc đó là buông xả ra, tức là thư giãn, buông xả đi, buông xả đi á, thì tâm nó sẽ là nhẹ nhàng lại, khinh an và nó ổn định. Tức là khi mà nó dao động, tức là nó bốc lên, thì bây giờ là làm cho nó ổn định lại bằng cách là buông xả đi cho nó nhẹ nhàng và nó ổn định. Đó là cái cách để mà khi mình chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp á, thì nó cũng có đôi lúc nó rơi vào cái tình trạng khi nào mình gặp phải một cái đối tượng gì đó mà làm cho mình đó là dao động, hay là làm cho mình thụ động, thì lúc đó mình dùng, đầu tiên là mình phải dùng niệm trước để trở về với tình trạng đó cái nữa, thấy rõ tình trạng đó, minh bạch ra và phấn chấn lên, thì nó vượt qua khỏi cái dao động, buông xả đi để cho nó nhẹ nhàng ổn định, thì nó hết dao động. Đó là thất giác chi. Rồi bây giờ ai hỏi gì? Dạ thưa sư, hôm bữa chị đây có hỏi là trường hợp mà chị giống như chị vô định lâu quá, rồi nhiều khi những người khác người ta muốn có cái gì thông điệp với chị thì chị không có nhận biết được điều đó, thì sư có nói rằng là như vậy là sai. Rồi sư nói để hôm nào sư sẽ nói rõ cái điều đó, thì hôm nay con liên tưởng đó không phải, có phải giống như cái mà sư mới vừa giảng rằng là nhiều khi mình chăm chú vô cái gì quá thì mình lại không có cái biết của mình, nó không có trùm, nó không có mở rộng như cái khác. Thì con thấy cũng giống như con, có nhiều khi con cũng tưới cái cây thì con cũng tưới vậy, rồi lát chị con mới hỏi rằng là có thấy mấy bên kia cái lá nó vàng không, con nói không, con tưới thì con chưa tưới, rồi con tưới vậy rồi thôi, rồi con không có biết. Thì có khi con hỏi một vị sư khác thì vị sư khác nói rằng là giống như là cái si của con á, nó hơi nhiều hay sao đó. Đó thì con chỉ biết vậy, thì bữa nay sư giảng như vậy thì con hiểu biết là vì sao con bị như vậy. Nhưng mà con liên tưởng đến trường hợp của chị này, bữa sư có nói đi, bữa nào sư giảng thêm thì không biết nó có nằm trong cái trường hợp này không. Dạ con cảm ơn sư. Cái định mà nếu mà mình tham muốn cái định mà mình cứ cố gắng mà tập luyện cái định đó là không tốt. Nhưng mà cái định nó tự nhiên nó đến ra thì là tốt. Định tự nhiên đến thì tức là khi mình không có cái việc gì làm, lúc đó mình thì lúc đó mình hoàn toàn, giả sử mình ngồi một chỗ hoặc là mình ngồi ở đâu đó, giả sử bây giờ mình đi công việc, đi học hay là đi làm việc gì đó, mình ghé vô một cái công viên, có thể ngồi trên cái ghế đá đó, xong rồi ngồi buông ra hoàn toàn để thư giãn, buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi thôi, chứ có làm gì đâu. Nhưng mà khi mình hoàn toàn mà buông ra để cho thân tâm nghỉ ngơi á, thì lúc đó nếu mà đúng là buông được, thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn được á, thì lúc đó là nó bắt đầu vào định được. Thực ra cái định á là tại vì họ đưa vào các cái bậc định này bậc định kia, chứ còn định á thực ra không cần phải bậc gì hết trơn, tức là nó định vào đâu đó thì đâu thì vào, chứ không cần phải bậc gì hết trơn. Bậc là phân tích ra như vậy để cho nó dễ thấy thôi. Cái mình á là mình bị kẹt vào cái mà phân tích đó, rồi mình nói cái này là sơ thiền, cái kia nhị thiền, nó bất công, không cần phải phân biệt như vậy. Mà khi mình buông ra một cái, buông ra thì lúc đó mình không còn có cái tâm mà bám víu cái bên ngoài nữa. Cái tâm ngồi buông ra, ngồi chơi thôi. Tức là không phải là mình cái ngồi định là khác. Mình vô trong phòng rồi mình ngồi xếp bàn lại, rồi mình ngay thẳng lên, rồi mình cố gắng mình giữ cái tâm, rồi cái này nó phiền phức lắm. Tức là cái đó là mình đang lập trình, cái bản ngã đang lập trình để muốn đạt được cái gì đó, nó khác. Còn bên này là mình đi làm việc về mệt, cái mình ghé vô cái công viên mình ngồi một chút rồi nghỉ ngơi cho nó thoải mái, để cho cái thân của mình cũng được nghỉ ngơi mà cái tâm cũng được nghỉ ngơi. Thì trong cái khi mà cái thân tâm mà hoàn toàn nghỉ ngơi đó thì đâu có ham muốn cái gì bên ngoài, đang nghỉ ngơi mà ông ham muốn gì bên ngoài và cũng không khởi lên bất thiện pháp gì cả. Thì cái sơ thiền là gì? Sơ thiền tức là lý dục, lý bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Như vậy á, bây giờ khi mình ngồi trong cái ghế đá trong công viên á, mà cái tâm á không có ham muốn gì cả, mình đã buông ra, mình ngồi hoàn toàn nghỉ ngơi cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự thoải mái hoàn toàn, thì lúc đó đó cái tâm không có là bám víu vào cái sắc thân hương vị xúc gì cả, và không khởi lên cái vọng động, không khởi lên cái tham sân si gì cả, không khởi lên cái tâm bất thiện gì cả, thì như vậy tức là ly dục ly bất thiện pháp. Cho nên khi mình buông như vậy đó, mà nếu không có một cái gì mà chi phối mình cả, mình buông hoàn toàn như vậy, chứ không phải cố giữ nghe, cố giữ là khác á, cố giữ để cho tâm mình yên là khác á, đây là mình cứ buông tự nhiên như vậy, thì nó vẫn là vào được cái mà ly dục ly bất thiện pháp, và lúc đó mình cảm thấy là rất là thoải mái nhẹ nhàng. Cho nên là ly dục ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Cái gì nữa? Và nếu một cái người mà thường làm như vậy, về nhà tắm rửa xong, người nghỉ ngơi thoải mái trước khi ăn cơm, có thể là mẹ nấu cơm, mình đi làm về rồi mình rửa mà tắm rửa sạch sẽ xong rồi mới ngồi hoàn toàn thư giãn buông xả, lúc đó làm gì cho mệt? Mình đi làm cả ngày hay đi học cả ngày rồi bây giờ về còn làm gì cho mệt? Thì lúc đó mình ngồi buông ra hoàn toàn như vậy thì có thể vào sơ thiền dễ dàng chứ không phải là khó khăn. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng là các vị ấy chứng thiền định một cách dễ dàng. Dễ dàng tức là không phải đem cái cố gắng mà nỗ lực mà làm như thế đó. Chứ cái thiền định mà của các cái tôn giáo khác á, thì họ là cố gắng làm sao đó để mà cho đạt cái này cái kia, cho nên á là họ luôn luôn là tự tạo ra những cái khó khăn, những cái căng thẳng. Vì vậy cho nên á, đa phần á, những người mà đi hành thiền định á, là rất dễ bị rơi vào tẩu hỏa nhập ma. Nguyên do là bởi vì quá căng thẳng và cái trình độ của mình nó chưa tới mang cái mức đó, mà cứ cố gắng để mà đạt tới cái mức như vậy, thành ra là nó quá ép cái tâm đi. Trong khi bây giờ mình cứ buông xả là nó tới đâu tới. Nhưng mà nếu mình cứ buông xả như vậy, lần đầu mình buông xả ra nó ra như vậy, lần sau mình buông xả ra nó ra như vậy, và cứ như vậy á, thì nó sẽ tự động cái tâm nó sẽ tiến dần vào cái định sâu hơn. Tức là lúc đầu á, có thể nó còn có hỷ lạc, hay có hỷ lạc, có tâm tứ, sau đó nó không cần tâm tứ nữa, tức là người buông ra một cái là nó vào liền. Rồi á, sau đó cũng không cần hỷ lạc nữa, ngồi xuống á, cái là nó tâm xả liền, tâm nó hoàn toàn là an lạc, nó xả liền. Hoặc là ngồi xuống một cái thì nó vào hai yếu tố đó là định và xả liền. Và thực ra bây giờ mình đứng đây này, mà mình đã buông xả hoàn toàn, không có bị dính mắc gì cả, thì lúc đó cũng là đang có hai yếu tố định và xả đó. Nhưng mà tại vì á, mình có thể là mình định xả được một chút xíu á, thì bị một cái gì bên ngoài nó có thể làm mình chi phối đó. Nhưng mà nếu như cái định xả đó nó mạnh á, thì nó vào tứ thiền vậy thôi, chứ không có gì là khó khăn hết trơn. Cho nên á, là thầy có một người đệ tử đi qua bên trường thiền Pa Áo để hành thiền, mấy người khác á cùng đi hành á thì hành rất là khó, người nào cũng trầm trật, mà có nhiều khi không cách nào mà vào được cái sơ thiền nhị thiền gì hết trơn á. Trong khi đó người đệ tử của thầy á thì mới tới đó một cái là vô trình thiền, là nói vậy là tới tam thiền rồi, nó tới tam thiền rồi, mà hỏi á, hỏi nó hỏi ra đó thì nói là tu theo kiểu thầy thôi, cho nên nó tới trình thiền nó dạy theo thầy thôi, tức là ngồi buông lại thôi. Buông ra cái là vô trình thiền là tới tam thiền liền. Thật ra nó rất đơn giản, mà tại vì mình tự làm khó mình, cho nên đem cái bản ngã nó cứ cố gắng làm thế này, cố gắng làm thế kia. Bây giờ buông, bữa nay ngồi buông được bao nhiêu buông, rồi ngày mai mình làm lại cái mới, chứ đừng có nói là hôm ngày nay ngày mai cái mình ngồi mình lặp lại cái ngày hôm qua, mình ngồi mình làm sao cho nó cho được như ngày hôm qua, đừng có như vậy. thiền là bữa nào là làm bữa đó. Còn sống trong bình thường á, là giới định tuệ, sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hàng ngày rồi. Lúc đó mình không có chuyện gì mà mình phải ngồi định gì đồ gì cả. Nhưng khi bây giờ làm việc mình phục vụ mọi người rồi, bây giờ mình buông ra. Thực ra khi mình làm việc với một cái tâm thiền, thiền tâm với một sự sáng suốt định tĩnh trong lành, rồi khi mình buông ra mình nằm ngủ, ngủ cũng là thiền luôn. Ngủ cũng là thiền, chứ đâu phải ngủ là xấu. Nếu mà ngủ mà xấu á thì Đức Phật thành ngày không ngủ nữa. Nhưng Đức Phật này ngủ cũng là Đức Phật cái bằng ngày thành Phật, còn bằng đêm ngủ là không thành Phật. Ngủ hệ Phật ngủ cứ Phật thôi, chứ đâu có sáng. Chứ không phải là không ngủ. Cho nên á, đừng có cố gắng mà ép cái tâm mình để cho nó định. Nhớ như vậy á, mình cứ thần đồng chú tâm quan sát thì cái định, cái giới định tuệ nó phát triển tự nhiên. Mà thực ra đó nó cũng phải phát triển đó, mà nó là nó giới định tuệ nó có sẵn rồi. Nhưng mà phát triển ở đây á, tức là khi mình thần đồng chú tâm quan sát á, thì nó phá bớt cái mà trói buộc, phá bớt cái chấp trước, phá bớt cái bản ngã tham sân si đi. Cho nên cái phát huy cái giới định tuệ đó rộng rãi hơn. Thì mình tưởng như là nó phát triển giới định tuệ, chứ thực ra là không có phát triển, mà chỉ phá đi cái trói buộc chai lấp. Cũng như mình nó bị trói hai cái tay hai chân lại, mà bây giờ mở được hai cái tay là hai cái tay nó tự do thoải mái, mở được hai cái trói hai cái chân nữa là mình đi lui đi tới được luôn. Đại khái như vậy. Kính thưa sư, ví dụ như trong lúc mà con đang sân về một cái người nào đó, sau lúc đó con cứ nghĩ tới người ta đủ thứ cái xấu hết. Cái người đó là người ta xấu cái này, xấu cái kia, xấu cái nọ, người ta xấu dữ dằn lắm. Nhưng nếu như mà lúc đó con thử bình tĩnh lại, con thử nhìn lại những cái tốt của người đó. Thí dụ như con nhìn người đó cũng tốt như thế này, người đó cũng tốt như cái kia, con nhìn lại, nói chung là con nhìn lại nhiều cái tốt của người đó. Nếu mà khi mà con bình tĩnh con thấy lại người đó tốt cái này, tốt cái kia, như vậy lúc đó cái tâm con nó thoát ra được cái sân rồi, con sẽ không sân người đó nữa, con sẽ không ghét người đó nữa. Nhưng con thoát ra được cái sân rồi thì liệu con có bị dính vào cái bản ngã hay không? Xin sư chỉ dạy cho con. Cái pháp tu mà đối trì đó, ví dụ như niệm Phật hay là niệm sự chết, niệm tâm từ, niệm bất tinh, thì những cái đó là bởi vì do còn cái bản ngã, cho nên mình phải vận dụng ra cái biện pháp. Cho nên á, khi sử dụng cái biện pháp đó có thể vẫn còn bản ngã, nhưng mà cái biện pháp đó là nó giúp để mà đi giúp tiếp cận tới cái pháp, tức là nó tiếp cận tới với thực tại. Cho nên á, là mình chỉ mượn cái pháp đó để mà mình đối trì cái lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó thì mình vẫn trở lại sáng suốt định tĩnh trong lành, hoặc là trở lại thần đồng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Vẫn là trở lại cái chính đó, chứ không phải là mình theo các cái bên kia khác. Ví dụ như bây giờ phái niệm Phật là họ chỉ niệm Phật thôi. Những cái trường phái, ví dụ như cái người tu tâm từ, là bây giờ ngày nào họ cứ ngồi tu tâm từ, mình cũng làm như vậy. Mình chỉ tu lúc đó thôi, tức là chỉ tu để đối trị cái lúc đó thôi. Tức là mình biết cái cách tu đó để mình đối trị. Hoặc là có đôi lúc nào mình cảm thấy là cái tâm mình nó mệt mỏi, là cái tâm mình nó nóng mệt, nó nóng nảy sau đó thì mình ngồi mình niệm tâm từ. Thì cho nó đối trị cái đó thôi. Xong rồi vẫn trở lại tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Hễ mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là không có bản ngã. Hễ mà sáng suốt định tĩnh trong lành, thần đồng chú tâm quan sát một cách đúng đắn á, thì lúc đó không có bản ngã, thành ra mình vẫn không sợ. Tức là mình chỉ đối trị thôi, chứ kiểu như đau bụng thì mình uống mấy viên thuốc hết đau bụng thôi, không uống nữa. Còn cái phái mà họ niệm Phật á, là họ niệm hoài. Bây giờ niệm hồi cứ nghe đi đâu nghe vang niệm Phật cái trơn. Tức là bị kẹt đó. Cứ hỏi mấy cái bác sĩ tâm thần là biết rằng là đang rơi vào tình trạng là nguy hiểm đó. Cái mục đích của tất cả pháp tu là để mình mở cái trói buộc. Nhớ là tất cả pháp tu, bất kỳ pháp tu gì đều là mở trói buộc cả. Mà mình dùng một pháp tu để trói buộc mình á thì là hoàn toàn sai. Nhớ dùng cái đó. Cho nên á, cái pháp hướng dẫn đấy á, nếu mà nó trở lại cái tánh biết sáng suốt định tĩnh không lành á thì lúc đó không có làm gì cả, không có tu, không có gì cả. Lúc đó không có bạn ngã để mà diệt nó, vì thực ra bạn ngã là ảo tưởng. Bạn ngã nó không có thật đâu mà phải diệt. Bạn ngã chỉ là cái ảo tưởng thôi. Nhưng mà cái ảo tưởng đó, ví dụ như một cái, có những người mà có cái ảo tưởng, nhưng mà ảo tưởng đó làm bây giờ nó đưa đến cái tình trạng là chính cái ảo tưởng nó làm cho người đó suy sụp, làm cho người đó là sợ hãi, thì nó giống như thật đó. Tức là đối với họ nó trở thành như thật đó. Nhưng mà cái người ngoài thì vẫn thấy là không phải thật. Cái người ngoài người ta nhìn thấy là chuyện đó hoàn toàn không có thật, mà cái người đó vẫn cứ tưởng là thật, và người đó vẫn cứ là phiền não khổ đau đủ thứ hết trơn. Cho nên là cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là nhìn lại với cái thực, trở lại cái thực là nó hết bạn ngã. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là có nghe một số người nói là cái phương pháp là chú ý đến hơi thở, thở sâu, thở hít ra, thở vào, có thể kết hợp với lời niệm là Mani Padme Hum, thì không biết cái đó là có nằm trong cái pháp này không thầy? Thực ra cái đó cũng là một cái biện pháp mà có tính cách là có tính cách cũng giống như niệm Phật đó. Ví dụ như mình niệm cái niệm Om Mani Padme Hum á thì cũng chẳng khác nào mình niệm Arahant Samma Sambuddho, tức là nó cũng thuộc cái loại niệm Phật. Bởi vì á Om Mani Padme Hum là gì? Tức là nói rằng là viên ngọc quý ở trong cái hoa sen, là ý nói rằng á là cái tánh biết ở trong mỗi người. Và tánh biết ở trong mỗi người á là cái đức của cái tánh biết đó, đó là Arahant Samma Sambuddho. Cho nên khi mình niệm Arahant Samma Sambuddho, tức là niệm đến cái sự mà sáng suốt rỗng lặng ở trong mình, rỗng lặng trong sáng ở trong tâm mình, thì cũng chính là niệm Om Mani Padme Hum. Nó một hình thức giống nhau thôi. Hay là Nam Mô A Di Đà Phật cũng vậy. A Di Đà Phật là Amitabha, Amitayu. Amitayu tức là vô lượng thọ. Vô lượng thọ có nghĩa là không sinh diệt. Và vô lượng quang tức là hoàn toàn sáng suốt. Tức là cũng là Arahant Samma Sambuddho, giống nhau. Cho nên á, ví dụ cái phái trường phái niệm Phật A Di Đà thì thực ra cái ý nghĩa cũng là niệm Arahant Samma Sambuddho, mà niệm Om Mani Padme Hum cũng là Arahant Samma Sambuddho, cũng giống nhau. Tức là để trở về với tánh biết. Nhưng mà nếu một cái người mà biết rằng là tánh biết của mình, sử dụng tánh biết trong đi đứng nằm ngồi tất cả mọi thứ đó, thì khỏi cần phải niệm cái chuyện đó. Bởi vì niệm tức là cái pháp nó pháp hỗ trợ thôi. Như hồi nãy thầy nói đó, tức là cái người nào mà không có trở về với tánh biết, không thần đồng chú tâm quan sát được, không sáng suốt định định đông lành được á, thì lúc đó mới phải sử dụng tới những cái đó thôi. Nhưng mà sử dụng xong rồi thôi, chứ nếu mình mà cứ làm hoài cái đó thì mình trở thành bệnh khác, cái bệnh trói buộc vào cái đó. Cái chính là làm sao mà trở về được cái tánh biết sáng suốt định định đông lành. Còn á, kết hợp hơi thở đó thì không nên. Tức là cái nào làm cái cho đừng có kết hợp. Ví dụ như bây giờ thay vì niệm Phật thì trở về hơi thở được. Nhưng mà thực ra trở về hơi thở là niệm thân rồi, tức là tứ niệm xứ rồi. Tức là khi niệm hơi thở tức là niệm cái thực tánh pháp rồi, cái thực tại đó. Nhưng mà nó có hai cái niệm hơi thở khác nhau. Một cái niệm hơi thở là cố gắng giữ tâm nơi hơi thở để cho tâm định, thì cái đó nó thuộc về thiền định. Mà cái mà chỉ đưa cái tâm mình lấy hơi thở để mà giúp cho cái tâm mình trở về với thực tại, chứ không đi đâu nữa, thì như vậy là thiền tuệ. Nhưng mà trong thiền tuệ đó, chỉ cần biết là mình đang thở thôi, chứ không cần niệm hơi thở. Niệm hơi thở có nghĩa là mình biết mình đang thở, vậy thôi. Thở sao cứ thở về, mình chỉ mình biết đang thở. Vì khi mình trở về biết đang thở, tức là mình trở về với thực tại rồi. Nhưng mà nếu mình lại trở về với thực tại rồi, mình lại cố gắng niệm để thở vô thở ra đồ này nọ đó, thì lúc đó là mình đang rèn luyện để đạt được định, thì nó lại khác. Đây không phải là để rèn luyện để đạt được định. Nếu định á, thì cách tốt nhất như thầy nói đó là buông ra đừng có làm gì cả, là tự nhiên nó định, chứ khỏi cần phải theo dõi hơi thở. Còn cái hơi thở chẳng qua là mình trở về để mình thấy mình đang thở. Thí dụ bây giờ mình đi ngoài đường á, hay là mình đi ngồi trên xe, chứ đi ngoài đường thì nó hơi khó. Đi ngoài đường thì mình chỉ thấy mình đang đi thôi. Nhưng mà mình ngồi trên xe mà người khác lái, tức là mình không làm gì cả. Thì khi mình làm gì cả đó, thì thực ra có nhiều cách. Một á, là mình cứ để tâm sáng suốt, định tĩnh trong lành, rồi mình ngắm cảnh, ngắm đồ gì cũng được, không sao hết trơn á. Mình thấy cái tâm mình nó vẫn cứ sáng suốt, định tĩnh trong lành là được rồi, chẳng cần phải để ý vào một cái gì cả. Nhưng mà nếu á, nếu cái bên ngoài á, là một cái chuyện gì đó mà nó loạn lên, mình thấy không cần thiết, mà tâm mình có thể là bị dao động bởi những cái đó, thì lúc đó mình trở về thấy là mình đang thở. Nếu mình chỉ ngồi mình thấy mình đang thở thôi á, thì lúc đó tâm mình sẽ không có dao động ra ngoài kia, tức là nó trở về với cái thực tại thân tâm. Cho nên á, niệm hơi thở trong tứ niệm xứ thì được xem là niệm thân. Nhưng mà người ta lại hiểu lầm. Ví dụ Đức Phật ngài nói là khi thở dài thì biết thở dài, khi thở ngắn thì biết thở ngắn. Thì khi Đức Phật nói như vậy hết là để cho mình trở về với thực tại, để thấy cái thực tại nó đang là như vậy thôi, chứ không phải là mình là cố gắng để mà cột cái tâm của mình vào đó để mà đạt được cái định này, đạt được cái định kia thì nó lại khác. Làm như vậy thì nó lại là trở thành ra là lấy cái bản ngã ra để rèn luyện. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Một cái là tánh biết vô ngã, thấy đang thở, đó là thiền tuệ. Một cái đó là lấy cái bản ngã, cố gắng là theo dõi hơi thở để được định tâm, thì cái đó là bản ngã. Hai cái nó khác nhau. Thì vẫn có thể định được, nhưng mà cái định được, cái định đó là cái định hữu ngã, cái định hữu vi. Còn cái định mà khi mình buông ra là từ đồng nó vào định á, thì cái định đó vẫn là định vô ngã, vô vi. Định đó mới là định đúng chánh định. Khi mình kết hợp hai cái, ví dụ như hơi thở nó là một thực tánh, còn cái câu mà hơi thở là thực tánh, còn cái câu niệm thì cái đó là vẫn là một cái khái niệm thôi. Bây giờ mình niệm, dù mình niệm Arahant Samma Sambuddho, hay là mình niệm A Di Đà Phật, hay là mình niệm Om Mani Padme Hum, thì tất cả những cái đó đều vẫn là khái niệm, tức là chế định, chứ không phải là thực tánh. Còn hơi thở thì là thực tánh, hơi thở là một sự kiện thực đang xảy ra. Thì tại sao mình không thấy ngay nó thực tánh mà mình lại kết hợp với một cái chế định vô đó làm gì? Tại vì nhiều khi cái người mà vận dụng cái pháp kết hợp đó, họ không thấy được cái là một bên nó là thực tánh, rồi một bên là tự nhiên là che thêm cái thực tánh nó vô một cái chế định nữa, cái khái niệm chế định nữa, thì nó thành ra nó làm cho mình nó là phân tâm thêm. Mặc dù mình có là khi mình cố gắng thì nó vẫn định tâm được, nhưng mà cái định tâm đó là cái định hữu vi, cái định tạo tác cố gắng để mình đạt được cái định đó, định hữu vi đó. Mà cái gì mà hữu vi thì có được có mất, mất cái gì hữu vi thì sinh ra khổ. Cho nên á, mặc dù nó có thể đạt được mà nó vẫn khổ như thường. Còn bên cái định mà nó vô vi đó, với lại cái thiền tuệ đó là nó vô vi, là cái đó là cái tánh biết, nó biết vậy thôi chứ còn không ai biết hết trơn. Không có cái bản ngã nào biết hết đó. Cho nên nó không có hữu vi, nó không có ai đau khổ. Nhớ cho rõ cái điều đó. Rồi hết giờ. Như vậy là mùng 1 tháng 5 vẫn học phải không? Được. Y đằng nô nhang tê nàng hôn tô sô khi ta hôn tù nhà ta yôm. đàng nô nha ti nàng hôn tô su khi ta hôn tu nha ta yô y đàng nô nha ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô y đàng ba ta mê pun nhang Savakhaya vahang hontu anagate. Rồi, tuần sau gặp lại.